Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi người có đề tài bàn tán. Đúng vậy, vụng trộm đến cũng có vẻ kích thích. Ha ha ha. Bỏ lại tiếng cười chói tai, hai người quay đi. La Vũ Tịnh một mình đứng trước bồn rửa tay, cả người giống như tượng đá. Cô thật không dám tin tưởng, ở trong mắt mọi người, cô và quản lý lại có quan hệ mờ ám gì. Làm sao bây giờ? Điều này cô phải làm sao mới tốt đây? Quản lý đối với cô rất chiếu cố, cô không nghỉ bởi vậy mà lại bất hòa với ông ta. Nhưng không để rơi ra khoảng cách trong lời nói, chỉ sợ làm cho người ta thêm bình luận. Cô thật sự không hiểu, con người với nhau sao lại trở nên phức tạp như vậy. 6 giờ chiều, Diêu Tử Bắc đi đến trước bàn của La Vũ Tịnh, ngữ điệu vẫn khoái trá như bình thường. Tan tầm thôi, không cần cố gắng như vậy, tài liệu không có đuổi theo cô, mai lại tiếp tục làm. La Vũ Tịnh gật đầu, không hiểu được có phải là ảo giác của cô hay không. Những đồng nghiệp đang chuẩn bị tan tầm đều vểnh tai lên nghe. Cô nói mời tôi ăn cơm, vậy hôm nay thế nào? À, tôi đang cảm mạo, chưa khỏe lắm. La Vũ Tịnh cúi đầu, né tránh tầm mắt anh, bởi vì lời ra tiếng vào của các nữ đồng sự làm cho cô lùi bước. Cho dù cô tự nhận trong sạch, cũng không nghĩ mọi người tin là thật. Không sao đâu, vậy lần sau đi. Diêu Tư Bắc vẫn là sảng khoái cười, lại ẩn ẩn mang một chút mất mát. Chính anh cũng không nói nên lời nguyên nhân. Vâng, quản lý, gặp lại sau. Cô cúi đầu đi ra cửa công ty, cảm thấy mình thật là yếu đuối. Vừa mới vì ánh mắt bên ngoài nhìn vào, phụ lại lòng tốt của quản lý, cô thấy mình thật vô dụng. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy ngay Tề Kiếm Vân cùng chiếc xe hơi mới của anh ta. Cô mở to mắt, nghĩ rằng chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, sao anh ta lại tìm đến tận cửa? Khắc Hiên làm sao vậy? Có phải lại bị sốt hay không? Lên xe nói sau. Anh sợ cô không chịu lên xe, không trả lời trước. Tề Kiếm Vân thay cô mở cửa xe. Cô không có nghi ngờ anh, ngồi lên thắt dây an toàn lại, lo lắng hỏi. Thằng bé uống thuốc chưa? Có muốn gọi bác sĩ đến xem? Tề Kiếm Vân vẫn bình tĩnh nhìn phía trước, giọng nói bình thản, kỳ thật có chút chột dạ. Còn không có việc gì, hôm nay buổi sáng phải đến trường học, buổi tối còn phải học tiếng Anh. Thật sự không có việc gì. Thật tốt quá. Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, lập tức lại nảy lên, càng đậm mê hoặc. Vậy xin hỏi anh tìm em có chuyện gì? Đến giờ cơm chiều rồi, tôi chọn chỗ. Công việc như núi bị anh bỏ lại một bên, tiếp khách xã giao cũng bỏ lại sau. Hôm nay anh nhất định phải nhìn thấy cô. Tối hôm qua anh lại mất ngủ, nếu còn như vậy nữa, thực sự xảy ra vấn đề. Cô chỉ ngây ngốc há mồm, đương nhiên là cô biết đã đến giờ cơm chiều, nhưng mà như thế thì làm sao? Bọn họ trừ bỏ, từng kết hôn, đương nhiên là từng ăn cơm chung. 7 năm nhiều như vậy, đều là tự ăn, cho tới bây giờ cũng không cần cùng nhau ăn cơm. Đừng nói gì đến nhà hàng ăn, anh căn bản không đưa cô ra ngoài bao giờ giới thiệu. Hôm nay chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm. Nói chuyện của Khắc Hiên, cô ngày hôm qua không phải nói với tôi, đối với con thả lòng một chút. Anh đã sớm chuẩn bị tốt cái cớ. Cô thương con như vậy, nhất định sẽ đồng ý. Tuy rằng anh làm như vậy là có điểm gian trá, dù sao so với cô, từng đối với anh cũng không tính làm gì. Có lẽ sau khi ly hôn, vẫn còn có thể làm bạn bè. Cô khuyên chính mình nên có chút thoải mái, đừng có một chút lại khẩn trương như đòi mạng. Xã hội này sau khi ly hôn cũng không đáng kể chút nào đi. Xe chạy đến trường khách sạn Kình Vũ, cô không khỏi cứng họng. Đây là sản nghiệp trên danh nghĩa của tập đoàn ngân hàng Kình Vũ, là điểm hội tụ các nhân vật nổi tiếng thường xuyên lui đến. Năm đó lễ kết hôn của bọn họ cũng là ở đây. Nhưng mà cô làm vợ anh cũng không có một lần bước nửa bước chân vào khách sạn này. Ngoài việc Tề Kiếm Vân chưa từng mang cô tới, chính cô cũng không có ý nghĩ trở lại chỗ cũ, nhớ lại tình cảnh bọn họ kết hôn ngày đó. Cuộc sống thật là nhiều điều trào phúng. Ngay lúc bọn họ sau khi ly hôn, ngược lại bước đi ở nơi đã từng kết hôn. Hai người xuống xe một chút, quản lý khách sạn tiến lên tiếp đón, cung kính cúi đầu nói: "Hoan nghênh chủ tịch, hoan nghênh phu nhân." "Tôi không phải phu nhân." Lời của cô bị Tề Kiếm Vân đánh gãy, anh ta trực tiếp hỏi quản lý: "Hẳn là đã chuẩn bị tốt rồi chứ?" "Đúng vậy, xin mời đi theo tôi." Quản lý dẫn bọn họ đi tới thang máy, đi vào nhà ăn ở tầng 7. Ghế lô cho khách quý đã được chuẩn bị từ trước, hoa tươi, nến và đàn violon đều đang chờ đợi khách quý. Bày ra lớn như vậy, La Vũ Tịnh được một trận kinh ngạc, không thể hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net